Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần 2 của câu chuyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ, một cuốn tiểu thuyết tình yêu rất hay của tác giả Lan Rùa. Quý vị nhớ subscribe kênh cũng như là like, share, bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin ân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phần 2. Trầm lao vùn vút như một cơn gió, cầu cà xoắn vó hùng hục đuổi theo. Cứ nhìn thấy mái tóc dài đen mướt thiết tha của Trầm là chân cẳng của cậu lại tớn hết cả lên. Cậu chạy rồi cậu thở rồi cậu lại chạy. Mải miết, Trâm đẹp quá, cái mặt đã đẹp rồi, cái mông cũng tròn trịa không kém, dáng chuẩn nét duyên. Mỗi lần cậu ngắm Trâm là mỗi lần cậu ngẩn ngơ, nó thích, nó đã còn mắt lắm. Thái độ Trâm như này, rõ mười mươi là ưng cậu rồi. Cũng phải, cậu trắng trẻo đẹp trai nhất thôn còn gì, cộng thêm giống đất đố đổ vách, cô nào mà chẳng mê. Trâm của cậu, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ bắt được Trâm. Xong cậu sẽ cầm tay Trâm, dắt Trâm vào trong bụi chuối, hôn Trâm và mận Trâm. Càng nghĩ người cậu càng nóng gian, cậu vui đáo để. Cậu hớn ha hớn hở, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu sướng như mở cờ trong bụng, mắt cậu trớn cả lên. Và rồi cậu ngã. Ngã có một phát mà sấp thẳng mặt xuống hố phân tươi. Trong khi đó Trâm đã nhởn như chạy qua từ lúc nào. Hố phân này là tài sản chung của thôn, nhà nhà người người thi nhau tích trữ để bón ruộng. Cậu hôm nay quả thật là phúc khí quá lớn. Trâm cố nín cười, cậu la hét, cậu gào khóc, thành ra Trâm cũng phải sụt sùi theo. Ôi chao ôi, khổ thân cậu quá, mặt dính toàn ấy thế kia thì biết làm như thế nào bây giờ. Sao chân của cậu lại ngắn thế hả cậu? Cậu thích Trâm thương mình nên cũng được an ủi phần nào. Cậu nôn nôn ọe ọe, mếu máo bảo Trâm về gọi người làm đến kéo cậu lên. Chứ thối quá thế này cậu không có chịu nổi đâu, cậu xỉu mất. Trâm vâng dạ, chạy biến về nhà chơi bời chán chê. Mãi cho tới lúc trăng lên cao mới lén trốn bu ra ngoài đồng, thở hổn hển rồi thưa chuyện. Tôi chạy khắp thôn tìm người ta mà chẳng có ai cả, chán quá đi mất. Thôi hãy để tôi thử xem có kéo cậu được không. Làm màu vậy thôi, chứ tất nhiên là kéo được. Sức của Trâm cũng dẻo dai lắm chứ bộ. Cậu cà lên tới bờ rồi nước mắt giàn giụa. Cậu tan về mẹ nhau với Bu, thì nghe Trâm bên cạnh nức nở đến tội nghiệp. Chắc quả này bà giết tôi á. Thôi tại tôi mà cậu bị ngã. Dù gì thì cũng là lỗi của tôi. Tôi chết cũng không tiếc. Chết là chết thế nào? Trâm đẹp thế này chết thì uổng lắm. Cậu nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cậu quyết định không mép bu nữa. Cậu lén lút về nhà lấy áo quần rồi đem ra suối tắm. Xong xuôi cậu chạy sang nhà Trâm, nũng nịu bắt Trâm phải lau tóc cho cậu. Trâm sợ tâm trạng của cậu không vui thì lại mép bà thì Trâm toi, nên miễn cưỡng vẫn phải nghe lời. Cậu hưng sướng cười không khép được miệng. Trâm thơm gì mà thơm dữ rồi. Ở cạnh Trâm thích ơi là thích. Cậu kiềm không nổi, cậu ôm Trầm lấy Trâm. Trâm đẩy cậu ra, chắc là Trâm mê cậu nhưng còn ngại đó. Thôi không sao cả, bao giờ rước Trâm về cậu ôm Trâm cả ngày. Cậu cả lèo nhèo mãi mới chịu về. Cậu vừa về thì cậu hai cũng sang, sang để trả âu bún của Bu, trả cả tiền nữa. Trâm cũng không biết cậu hai tới từ lúc nào, chỉ biết khi Trâm vừa quay người đã thấy bóng của cậu đứng lặng lẽ ở bụi tre gần đó. Sợ cậu tới sớm rồi chứng kiến mấy cảnh vừa xong, cậu lại nghĩ Trâm lăng nhăng thì toi mất. Cậu hết bị phạt rồi sao? Cũng phải, canh ba rồi mà, cậu có đau chân không? Trâm rụt rè hỏi han, cậu chẳng nói gì cả. Vừa mới hồi nãy, chị Trâm còn ngọt ngào lắm cơ mà, giờ đã lạnh tanh như băng như đá vậy, buồn quá thế. Trâm lo lắng trình bày. Những gì mà cậu thấy nó không phải như thế đâu. Tôi không thương cậu cả, không có một chút tình cảm nào luôn ý. Cậu quay người, cậu cao bước dài, cậu đi nhanh quá. Châm đuổi theo cậu mệt lắm luôn, vừa đuổi vừa rối rít giải thích phân bua. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Rốt cuộc cậu cũng dừng chân, cậu chậm rãi bảo. Tôi không trông thấy gì cả. Bị hớ chị Châm thẹn muốn độ thổ, chị bẽn lẽn bỏ về. Về gần tới cổng mới phát hiện có người đi theo mình. Chị mừng rỡ lao tới mồm năm miệng mười. Cậu hai đưa tôi về à? Cậu hai sợ tôi con gái đi đêm nguy hiểm nên đưa tôi về à? Tôi cảm động muốn xỉu luôn. Trời đất ơi, sợ đêm nay sao xuyến không có ngủ được mất. Mơ hay là thật đó? Hay là cậu nắm tay tôi một cái cho tôi biết là mình không nằm mơ đi nha. Châm nịnh nọt đủ kiểu, cậu Lâm chẳng có cảm xúc gì cả. Cậu chìa tay đưa ra 30 đồng, nói ban nãy quên trả tiền âu bún của cậu. Mặt của Châm đen kìn kịt, bĩu môi rõ một cái dài, rồi nhận tiền chạy một mạch vào bên trong, không thèm chào cậu luôn. Người đâu mà cứ hoài cứ mãi chẳng có tiến triển gì hết, ức lắm ý. Khổ nỗi ức được có mỗi một đêm thôi. Sáng ra gặp cậu tim lại nhảy lên tưng bừng, lại mặt dày mò sang hàng cậu mua mang rừng. Bà Trinh biết thừa con gái của mình thích cậu hai, nhưng cũng chỉ cười mặc kệ, chứ chẳng mắng mỏ gì hết. Căn bản bé Châm là một đứa ngoan. Bữa trước phú ông cho 7 quan tiền, mà nó chỉ giữ có 2 quan. 3 quan gửi bu, 2 quan còn lại bà thấy nó lén mang sang thôn bên để cho cách trang. Từ ngày thầy mất, việc nặng nhọc đều đến tay con nhóc. Buôn bán khá khẩm một phần là nhờ nó lanh lợi, khéo ăn khéo nói. Kể ra thì cũng tội cho Châm, bao nhiêu người hỏi đấy chứ. Nhưng nửa thích cậu hai nửa thương bu, nên chẳng nỡ đi lấy chồng. Bố cũng thương Châm, cho nên là bu mong Châm được gả vào trong nhà tử tế. Bởi vậy lúc cậu cả ghé qua đặt 100 quan tiền, bu nhận luôn. Châm được làm dâu quý của phú ông, Châm đổi đời thì bu mừng cho Châm. Cậu cả tất nhiên phấn khởi lắm. Cậu lao vụt sang hàng cậu hai nắm lấy tay Châm, dõng dạc tuyên bố với cả chả. Tất cả nghe đây, từ bây giờ Châm là vợ chưa cưới của tôi rồi đấy. Đợi khi nào tôi cưới Cẩm Chi, được làm quan lớn xong tôi sẽ rước Châm về. Thành niên cái thôn này không ai được cua Châm của tôi, nghe rõ chưa? Tôi nói không nghe là tôi đánh cho tòe mỏ ra đấy. Cậu cả ti ta ti toe, cậu hai chẳng nói chẳng rằng, phấn điểm tính bán hàng cho khách. Châm thì điên khỏi phải nói, cậu quá đáng ghê nha. Cậu phát ngôn như thế khác nào bảo Châm đã có nơi có chốn. Giờ đến con trai của trưởng thôn cũng chẳng dám sang hỏi Châm nữa là cậu hai. Châm giận run cả người, hầm hầm đứng lên cãi lại. Cậu uống lộn thuốc hả? Cậu nói linh tinh cái quái gì vậy? Tôi không có nói linh tinh, bù Châm nhận tiền của tôi rồi mà. Giờ Châm là người của tôi rồi ý. Tối tôi gọi xong Châm cho tôi ôm một cái nha. Cậu cả dẻo miệng năn nỉ. Châm ngoái đầu nhìn sang gian hàng nhà mình, thấy bù khẽ gật. Mặt của Châm nghệt ra, mắt một bọng nước, buồn thiu và tủi thân nữa. Châm chạy một mạch vào trong rừng, trèo lên vách núi cao nhất, ngồi chênh vênh trên mỏm đá sụt sùi khóc. Thế là sắp phải đi lấy chồng rồi, phải lấy cậu cả ý. Cậu cả người nhỏ xíu à, thấp hơn cả Châm nữa, lại hay nhõng nhẽo trẻ con, Châm không thích gì hết. Châm thương cậu hai cơ, cậu hai đẹp trai, cậu hai cao lớn, cậu hai cái gì cũng biết làm, cậu hai rất là tài giỏi. Tính của cậu hai đến bao giờ đổ thì thôi, ấy vậy mà bây giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Giá kỳ ông ngoại cậu hai không phạm tội sát nhân nhỉ, như thế cậu sẽ không phải ở nhà tranh, không bị phân biệt đối xử. Bù Trầm có khi lại đồng ý ấy chứ. Không biết tương lai cậu hai lấy con nào đây. Lấy con nào thì Trâm cũng ganh tị với nó chết mất thôi. Cái con khốn nạn đó, nó có chỗ nào tốt hơn Trâm mà ông Tư bà Nguyệt xe duyên cho nó với cậu. Thật chẳng công bằng một chút nào cả. Trâm càng nghĩ càng hận, ấm ức nức nở. Khóc mãi khóc hoài, khóc tới khản cả cổ. Lúc ngẩng mặt lên tự dưng thấy cậu hai đang đốn củi ở mạn rừng bên kia. Trâm ngỡ mình đang mơ. Cậu hai, sang đây với tôi đi. Đi mà năn nỉ đấy, tôi trèo cao quá rồi, giờ tôi xuống không có được nữa. Cậu không sang là tôi nhảy luôn đó, cho cậu vứt xác của tôi về trả cho bu tôi. Châm vênh mặt dọa dẫm, buồn quá hóa lú lẫn, bất cần luôn rồi. Cũng không nghĩ cậu lại trèo lên mỏm đá. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trâm, bốc một vốc hạt dẻ chia ra cho Trâm. Cậu hai bóc ra cho tôi đi, một lần thôi mà, một lần thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Trâm năn nỉ ỉ ôi mãi mà cậu hai không chịu. Trâm lại phải tự bóc vỏ, vừa ăn vừa ứa nước mắt. Ấy thế mà vẫn nhầm nhi hết vốc này đến vốc khác, chẳng mấy chốc đã chén sạch cả túi hạt dẻ của cậu. Ai bảo nó thơm thơm bùi bùi ý, ăn giòn giòn sướng ơi là sướng. Giá kể có thể ăn cả đời thì tốt. Trâm buồn lòng lắm, Trâm chẳng kiềm được, phụng trộm xiết tay của cậu hai một cái. Mặt của cậu hai đỏ bừng, má của Trâm cũng nóng hầm hập theo. May mà cậu không mắng mỏ gì cả. Trâm rụt rè chào tạm biệt cậu hai, rồi trèo xuống bên dưới. Núi đá trèo lèo quá, Trâm bị gai mấy cây dại cứ sức cả ra. Đau thì không đau, nhưng cơ hội vàng thì vẫn cứ thích làm màu thôi. Tôi chảy máu rồi cậu hai ơi, tôi kiệt sức chẳng đi được về nhà ấy, mà đêm ở đây thì thú rừng nó ăn thịt tôi mất, hay là cậu hai bồng tôi về nha. Nhà cậu hai, không bồng cũng được, không bồng thì cõng vậy. Mắt long la long lanh xin giỏ, cậu mới mùi lòng. Cậu bồng Trâm thật, chống ngực của Trâm đánh rộn ràng. Thôi, suy cho cùng cái cuộc đời này cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Trâm vòng tay qua ôm cổ của cậu, vừa định nép người vào cậu thì đã bị thả xuống cái xe thổ gần đó. Xung quanh chất nhiều củi, Trâm ngồi dưới đống củi, tội nghiệp như là một con cún ấy. Cậu kéo Trâm về, Trâm giận muốn lao lên cắn cấu xé cậu, nhưng lại chẳng nỡ, thương cậu quá mà. Đi được nửa đường thì cậu dừng lại, chọc cho Trâm một trái dừa uống phòng khát. Trâm dỗi cậu, Trâm ném thẳng tay. Cậu kệ Trâm cào nhào. Cậu với chiếc nón lá úp lên đầu của Trâm. Ra khỏi rừng chưa bắt đầu đổ nắng, nắng gắt chói chang. Trâm thấy cậu mồ hôi nhễ nhại nên xót xa nhảy khỏi xe củi, chạy lên đội nón cho cậu, rồi lao xuống đẩy xe từ phía sau. Ngỡ cậu phải cảm động lắm cơ, ai ngờ cậu lại quay lại nhàn nhạt đuổi Trâm về trước. Trâm ở đây chỉ làm vướng chân vướng tay cậu thêm thôi. Trâm tủi thân mà lao về nhà. Cô Chí ngồi run rẩy ở ngoài cổng, đồ đạc từng cái một bị đập nát rồi quăng ra không thương tiếc. Trâm ôm em trai nhét nó trốn vào trong đống rơm, dặn dò có chuyện gì không phải ngồi ngoan ở trong đấy, rồi vội vã chạy vào trong buồng. Bà cả cương quyết đòi lại 100 quan tiền. Bùi Trâm thì cứ khư khư không chịu nhả, một mực ôm chân của bà nài nỉ. Van bà làm ơn làm phúc, cậu cả thương Trâm như vậy, thôi thì coi như bà cho cậu đi. Với lại Trâm nhà tôi ngoan mà, bà cứ coi như là có thêm một người làm sai vặt cho bà, con bé làm vợ năm vợ bảy cũng được. Vớ vẩn, năm bảy là thế quái nào? Nói cho chị nghe, cậu cả chỉ được phép có một vợ thôi, duy nhất một vợ. Bây giờ chị nhè tiền ra hay là để tôi cho người đốt nhà đây? Giọng của bà không quá to nhưng cũng đủ dọa người ta sợ chết khiếp. Bùi Trâm chẳng còn cách nào, tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải chỉnh ra đủ trăm quan, không thiếu một xu. Bà cười khẩy, bà có liếc qua Trâm, nhưng bà khinh nên cũng chẳng mở miệng mắng nhiếc. Bà đồng đành bà về, một bên quất bê hòm tiền, một bên bưởi nhí nha nhí nhảnh chân sáo chạy theo. Phú ông nghe chuyện, phú ông gõ cửa phòng cậu cả hỏi han. Cậu hèn ngay lập tức cậu đổ luôn cho cậu hai. Không, không phải con đâu thầy, thằng hai đó, thằng hai nó lén lấy tiền trong phòng của thầy, tại nó muốn rước Trâm quá mà. Bà cả biết thừa cậu điêu toa phét lác, nhưng cậu là cục vàng của bà kệ cậu thôi. Phú ông buồn thở dài, đêm đó phú ông chằn chọc nhiều lắm, bực bội cậu hai, nhưng mà dẫu sao vẫn là máu mủ của mình. Cậu thích người ta nhiều đến vậy, phú ông cũng sốt ruột thay cho cậu. Thầy nó nhọc à, em bóp vai cho nhé. Thôi bu nó ngủ sớm đi cho nó đẹp ra. Tôi bảo cái này, cho cậu hai 1000 quan tiền cái hỏi có Trâm được không? Thực tình như các nhà chẳng bao giờ có chuyện đàn bà được quyền can dự đâu. Nhưng phú ông thì khác, bà cả là tim gan của ông, bà không thích thì ông cũng nhất định không thích. Tùy thầy nó. Bùa nó 30 xuân xanh rồi mà vẫn còn đẹp, còn tôi sắp già rồi đây, có tóc bạc rồi, tôi tự ti quá. Bà cả cười cười, bà sai con bưởi dậy Châm đèn dầu. Bà lúi húi nhổ tóc bạc cho ông. Hai cái lúm đồng tiền của bà duyên quá thể. Phú ông nằm trong lòng của bà mà sướng tê người. Bà cả là con nhà quan lớn, khi xưa để rước được bà về đâu có dễ, đấu tranh giành giật khốc liệt lắm. Ngày đó Kim hứa với Yến, cả đời Kim chỉ lấy Yến mà thôi. Yến sẽ là bà cả, nhất định sẽ không còn bà hai, bà ba hay là bà tư. Vậy mà rốt cuộc lại thất lời. Đợt ấy Yến tuyệt thực cả gần một tuần, Hải Kim sống dở chết dở. Ôi mà cũng đã được chục năm rồi, chuyện cũ thì thôi cho qua đi. Rạng sáng ngày hôm sau, phu ông sang nhà Trâm từ sớm, nhấp chén trà nóng, phu ông nghiêm túc bàn chuyện với bu của Trâm. Tôi tới hỏi Trâm cho cậu hai, tiền đặt ở lễ hỏi sẽ là 1.000 quan, ý chị thế nào? 1.000 quan? Là 1.000 quan lận cơ đấy. Con trai nhà bình thường cưới hỏi chắc gì đã được 50 quan. Nhưng tưởng cậu hai bị ghẻ lạnh, mà hóa ra phu ông vẫn thương cậu ra phết. Tình hình bà cả cương quyết như vậy, e rằng kiếp này Trâm với cậu cả không có duyên. Bà Trinh đắn đo nhiều lắm, số tiền quá lớn, nếu gật đầu coi như là tương lai cu trí, chẳng phải lo gì nữa. Từ chuyện lấy vợ tới chuyện thuê thầy đồ về dạy học, tất cả đều rất thuận lợi. Thằng bé là cháu đích tôn nối dõi tông đường, bà mong nó công thành danh toại. Nếu không mai sau đi gặp thầy nó, chẳng biết ăn nói sao cho phải nữa. Nhưng còn Trâm, gả cho cậu hai rồi, ở cái đáy của xã hội, tới bao giờ mới ngóc đầu cho lên? Trâm nhanh nhẹn tháo vát, hiểu chuyện. Trâm xứng đáng có được tấm chồng tốt. Bà Trinh phân vân mãi, phu ông mệt mỏi chốt luôn một câu xanh rợn. Tình hình nghe có vẻ chị không ưng rồi, để tôi qua hỏi bé Dung cho cậu hai vậy. Đất canh tác chị mướn của nhà tôi, thì tháng sau chuyển qua bên đó cho thầy bu cây Dung. Thế nhé, tôi chào chị tôi về. Ông thong dong đứng dậy, bu Trâm mặt tái mét, vội vã níu ông lại, cuống cuồng đồng ý. Phu ông khẽ cười thầm, tới gái rượu nhà quan lớn ông còn hỏi được nữa là con gái chị bán bún. Không đánh nhanh thắng nhanh thì không phải là ông. Phu ông và bu Trâm tiếp tục bàn bạc về lễ hỏi. Trâm ở trong buồng nghe như muốn nuốt từng câu từng chữ, tim đập thình thà thình thịch, chạy tiêu tiết ra tìm cậu hai. Bà hai bảo cậu đi đập đá rồi. Trâm lại hớn hở lao lên núi. Triều đình đang có lệnh khai thác đá để chuyển tới kinh thành đấy. Các trai tráng trong thôn đều tham gia rất nhiệt tình. Tài quan trả lương một ngày công cao lắm. Cậu hai có lẽ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại cao lớn chẳng thua kém gì ai. Nhìn dáng của cậu làm việc, Trâm mê tít thỏ lò. Chồng tương lai của Trâm đó nha. Tự hào muốn ngất xỉu. Cậu hai, tôi báo cho cậu một tin mừng này. Cực kỳ mừng luôn ấy. Thầy cậu sang nhà tôi thưa chuyện rồi đó. Tôi sắp làm vợ cậu hai rồi. Tôi sướng quá đi mất. Trâm hét toáng cả lên. Mọi người ai nấy cũng quay lại nhìn Trâm. Nhất là cậu cả. Ánh mắt của cậu bi thương vô cùng. Trâm phồn quá quên khuấy mất cậu là cháu ngoại của quan, được quan giao cho nhiệm vụ giám sát tiến độ công việc. Cậu giận lắm, hiếm khi Trâm thấy mặt của cậu đỏ lừ lên như vậy. Cậu bốc ngay một tảng đá to phía dưới, toàn ném về cậu hai. Trâm sợ hãi thất kinh, vội lao tới chắn cho người thương. May sao cậu hai phản ứng nhanh, vừa hay quay ra thì bắt được tảng đá đó. Cậu hai cũng bực mình sao ý, Trâm thấy cậu hơi trao mày, ngay lập tức quăng trả với phía cậu cả. Tảng đá bay sượt qua thái dương của cậu Hưng, đoạn đập vào vách núi, rơi xuống vỡ vụn. Thực ra cậu cả không hề bị xê xước một chút nào cả, nhưng chân tay của cậu run cầm cập, đống quần ướt sũng cả một mảng. Cậu òa khóc rồi chạy thẳng về nhà. Cậu hai quay sang đuổi Trâm về, nhưng Trâm chỉ xị mặt thôi chứ không nghe lời đâu, một mình lùi tha lùi thủi dưới gốc xà cừ ngồi đợi cậu. Lát sau bé Dung cũng chạy qua chơi, hai cô cháu tám chuyện rôm rả. Trâm thấy Dung dễ thương lắm ý, cho tới khi cậu lâm qua bổng con bé. Sợ thật, thiên vị chết mất. Một bên đòi cầm tay cũng không cho, một bên chưa cần nói câu nào đã lao vào ôm ấp. Vừa mới hí hửng lấy được cậu hai không lâu thì lại nhận ra một sự thật vô cùng đau đớn. Ấy là cậu thích bé Dung xử nó mất rồi. Cậu hai thích gái non ý. Đời về cơ bản là buồn. Dung biết gieo mạ chưa? Con chưa cô Châm mạ. Thế vớt bèo thổi cơm, giặt quần áo, nấu cám tắm cho lợn, đi gặt nữa. Trong suốt đó Dung biết làm những việc gì? Con chưa biết làm cái gì hết. Eo thế là Dung chỉ ở nhà ăn hại thôi à? Trâm cố ý hỏi đều, Dung nhỏ quá chưa hiểu, ôm cổ của cậu hai ngây thơ thắc mắc. Ăn hại là ăn gì hả cậu hai? Có ngon không cậu hai? Cậu hai xoa đầu con bé, thủ thì bảo không ngon bằng bánh đa kê đâu. Dung ngoan ngoãn nghe lời, rồi mè nheo xin cậu mua bánh đa. Cậu gật đầu, cậu đưa Dung ra chợ. Trầm lẽo đéo đi theo, lặng lẽ như một cái bóng. Tới nơi đông quá nên là Trâm và Dung đứng ở ngoài, mình cậu hai vào chen thôi. Trâm cũng thích ăn bánh đa kỳ lắm, nhưng Trâm ghen nên cố tình dặn cậu mua bánh tẻ cho mình. Khổ nỗi cậu vô tình, lúc ra chỉ cầm theo bánh đa thôi. Dung sướng cười tít cả mắt lên, liến thoáng cảm ơn cậu, rồi cúi người chào cô chào cậu, hí hửng cầm bánh đa chạy về chia cho anh Chí. Ngược lại Trâm buồn nẫu cả ruột, nước mắt cứ trực ứa ra. Còn bé Dung ấy, nó trẻ quá, xinh xắn trắng trẻo nữa, một đối thủ đáng gờm. Trâm sợ Trâm đấu không có nổi, sợ sau này lấy cậu không lâu, cậu rước nó về hí húi cả ngày, thì Trâm trốn trong buồng khóc mất. Mua cho nó cả hai cái bánh đa ý, vậy mà có mỗi cái bánh tẻ cũng không mua cho tôi. Có đứa ức gạo ở Mỹ, đúng lúc đó con bé Tuyền cầm số bánh tẻ lao tới, mồm năm miệng mười phân bua. Xin lỗi cậu hai nha, cậu đừng có giận, đông khách quá nên là phải luộc thêm mẻ khác. Bánh giờ mới chín, cậu hai ăn nhanh cho nó nóng nha. Lần sau cậu hai lại qua ủng hộ hàng nhà em. Cậu hai trả tiền, nhận lấy sâu bánh 10 chiếc đưa cho ai đó đang cao gắt nóng nảy. Người ấy hai má hây hây, gương chín đỏ chín hầm, chẳng biết nên là chui vào đâu cho bớt ngại nữa. Cậu hai đừng ghét Châm nha, tại tôi thương cậu hai nhiều nhiều, xong lúc đó tôi ghen quá, tôi lên cơn ý, chứ bình thường tôi cũng nết na dịu hiền lắm. Trâm bóc bánh, vừa tỏm tèm ăn, vừa chớp chớp mắt nịnh nọt cậu. Ngon ghê người luôn, cuối tháng cậu vẫn đem chầu cau sang hỏi tôi nhé. Tôi hứa là tôi rộng lượng, cậu nạp bao nhiêu bà cũng được. Nhưng nhớ mỗi tháng sang phòng tôi 10 đêm nha cậu, có được không? Không được à, thế vậy 5 đêm. Vẫn không chịu á, thế 3 đêm vậy. 3 đêm là ít ỏi lắm rồi đấy, tội nghiệp tôi. Trâm tỏ vẻ đáng thương như con cún, cậu hai phì cười. Sau đó cậu bận lên núi làm tiếp. Cậu không đáp không hứa gì cả, nhưng Trâm kể thôi, không nói coi như là đã đồng ý rồi. Trong khi đó cậu cả cõi lòng tan nát, cậu chạy về mép Bu. Bu ôm cậu nịnh nọt, tiểu thư cẩm chi vừa xinh vừa nhẹ nhàng thanh thoát, tốt gấp vạn lần Trâm ý. Rồi cậu sẽ mê cẩm chi như điếu đổ cho mà xem. Cái loại con gái nhà nghèo chẳng có chút phép tắc nào như Trâm, cứ để cho thằng Lâm hốt là được rồi, cậu cũng không cùng đẳng cấp với hai đứa đó. Bù phân tích rất nhiều, rất hay, tuy nhiên cậu thì vẫn rất buồn. Cậu khóc cả nước mắt, cứ tưởng tượng ra cái nụ cười rạng rỡ của Trâm là cậu lại não nề ghê gớm. Cậu sụt xịt thay cái quần khác, mặc luôn cả chiếc áo lụa Bù mới cắt cho hồi đầu tháng. Cậu đẹp trai mà, ai cũng khen cậu trắng trẻo mập mạp. Bù cưng cậu không để đâu cho hết, làm gì có chuyện Trâm lại không nhận ra nét đẹp của cậu cơ chứ. Cậu hậm hực tìm Trâm mẻ nheo. Trâm, lấy thằng hai thật hả? Trâm thương tôi hơn nó phải không? Thương tôi nhưng mà vì sợ Bù tôi nên là bất đắc dĩ mới phải lấy nó chứ gì. Trâm sợ cậu phật lòng nên chẳng nói gì. Cậu hí hửng nắm tay của Trâm thủ thỉ kế hoạch bỏ trốn. Trâm vội vàng rút tay ra, dõng dạc hỏi. Thế làm sao để sống qua ngày? Cậu cả biết câu cá không? Biết đốn củi, biết đập đá, biết hái nấm không? Tôi không biết, nhưng mà tôi biết chỗ để chìa khóa nhà kho. Hàng tháng tôi lén về lấy tiền của Bù tôi. Trâm bĩu môi nhìn cậu cả, người béo mập trăng trắng giống như cái cục bột đã đành, tính lại còn hèn, ý chí thì không có. Mẫu đàn ông như thế làm gì có cửa làm chồng tương lai của Trâm. Mơ đi nhé. Tôi trốn đi với cậu để Bù tôi đốt nhà của tôi à? Cụ Chí với Bù tôi biết sống thế nào? Cậu thương tôi thì phải chúc phúc cho tôi đấy. Nhưng Trâm lấy nó thì nó được thơm Trâm mất, tôi không có chịu đâu. Cậu cả lan ra đất giấy rụa đành đạch. Ngược lại hai má của Trâm ửng hồng. Eo ôi, sắp được cậu hai thơm má. Ừ đúng rồi, làm vợ cậu mà. Mấy hôm phởn quá quên xử cái chuyện này đó. Mới nghĩ thôi tim đã muốn nổ tung rồi. Đầu óc mông lung mộng mị. Trâm mặc xác cậu cả, hí hửng chạy ra chợ, định bụng múc ấu bún riêu đem đến cho chồng tương lai. Bà Trinh thấy bộ dạng hấp tấp của con gái thì chợt phì cười. Bà gọi với dặn Trâm, thôi chiều đã ở trên núi luôn cũng được. Tiện thể lượm ít hạt rẻ, hạt điều, hướng dương và hạnh nhân đem về phơi khô, rồi rang lên, đợi cuối tháng nhà cậu hai sang hỏi còn có thứ mà mời khách. Trâm vâng dạ rõ ngoan, bà Trần bốn cẳng lao đến chỗ cậu hai. Đang nghỉ giữa giờ hay sao ý? Thế thanh niên trai tráng túm năm tụm ba lại chỗ gốc xoan đảo chơi tổ tôm. Riêng cậu hai thì ngồi ôm Dung ở mạn phía xa. Dung nhỏ xíu, cứ cuộn tròn trong lòng của cậu hai, hại Trâm điên máu dễ sợ. Bé Dung ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy cô Trâm liền vẫy tay tíu tít gọi. Cậu hai thì chẳng thèm ngẩng đầu lên, cậu vẫn đang mải miết bắt cháy cho con nhóc. Trâm bị phân biệt đối xử, nẫu nề hỏi thẳng. Cậu hai thương Dung phải không? Dung không hiểu ý của từ thương mà Trâm nói, vì vậy cũng ôm cậu nũng nịu. Cô Trâm hỏi cậu hai đó, cậu hai có thương con không? Cậu hai bẹo má con bé rồi gật đầu. Dung cười tít mắt. Cô Trâm thì sững người, tim gan như muốn ai đó cào cấu cắn xé. Cô vội để ấu bún lại rồi quay người chạy một mạch lên thác nước. Tiếng nước róc rách, tiếng chim rừng hót líu lo, còn tiếng lòng của Trâm thì buồn thỉu buồn thiu. Cậu có thể nạp nhiều bà, mỗi bà vài đêm, Trâm chấp nhận. Nhưng cậu thương nhiều người, nhất là lại thương người ta hơn Trâm. Trâm căn bản chẳng thể nguôi ngoai. Trâm phải làm sao để cậu thương Trâm đây? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Trâm nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ từ lúc nắng gắt chiếu rọi tới lúc trăng treo lủng lượng trên ngọn tre mà vẫn chẳng ra đáp án. Bây giờ đứng dậy mới nhớ ra lời Bu dặn, cây giỏ mà trống trơn, chỉ sợ về Bu đánh đòn Trâm mất. Có đứa tủi thân suýt nữa ướt nước mắt. May sao quay sang thấy cây giỏ không trống, rất đầy là đằng khác. Các loại hạt được ngăn cách cẩn thận bằng lá chuối. Bên cạnh giỏ của Trâm cũng có một chiếc giỏ khác bày biện y hệt, giỏ của cậu hai. Cậu ngồi sau lưng của Trâm tới lúc nào mà Trâm chẳng hề biết. Tự dưng bao nhiêu buồn bực tan biến. Trâm nhoẻn miệng cười với cậu rồi bẽn lẽn hỏi. Bà hai cũng sai cậu lượm hạt à? Cậu lượm cả cho tôi sao? Cậu không trả lời, chỉ thản nhiên đáp. Tôi về đây. Cho tôi về cùng với. Mùa thế này đi một mình sợ thú dữ lắm. Yên tâm đi, thú nó không sợ chị thì thôi, chứ chị sợ gì nó. Bị trêu nhưng mà vẫn sướng. Lần đầu tiên cậu trêu Trâm đấy. Vành tay của Trâm đỏ ửng, vừa lẽo đẽo theo cậu, vừa ngọt giọng chuyện trò. Tôi đâu có phải con út như bé Dung. Tôi là cả. Thầy tôi mất sớm, tôi phải thay thầy chăm sóc cho Bu và hai đứa em nữa. Tôi mà nhu mì quá thì người ta bắt nạt ấy. Nhưng tôi được cái biết việc, với cả là tháo vát ý. Cậu lấy tôi coi như là có thêm người làm miễn phí mà. Cậu bảo cậu đâu có cần người làm. Trâm não nề thắc mắc. Vậy cậu không muốn rước tôi nữa à? Sao cậu không có trả lời hả cậu? Hay là thế này đi, cậu không thích nói thì dùng hành động chứng minh vậy. Nếu mà cậu không muốn tôi về làm vợ cậu thì cậu thơm tôi một cái coi. Cậu liền cười, cậu gõ đầu của Trâm. Trâm nhắm mắt chiều mến nhìn cậu. Cậu không thơm nghĩa là cậu muốn Trâm rồi còn gì nữa. Lòng của Trâm như có trăm đóa hoa đua nở. Rồi sẽ có một ngày Trâm làm cho cậu thương Trâm hơn hẳn Dung luôn nhé. Từ đó cứ rảnh Trâm lại lên núi. Gặp Dung là Trâm cho con bé vài đồng đi mua bánh rán. Nó cảm ơn Trâm rối rít rồi tung tăng xuống chợ. Thật là ngốc mà. Thấm thoát cũng tới ngày cuối tháng, phú ông xuất kho cho các cậu tiền hỏi vợ. Bà hai nghe tin từ thằng Quất mừng lắm. Bà trải kiều đầu đẹp nhất, chiếc yếm tím mộng mơ giữ gìn cả năm, hôm nay mới có dám lôi ra mặc. Bà thoa son đỏ, đánh má hồng, chuẩn bị kỹ càng đâu ra đó. Tiếc rằng lúc xuống nhà kho thì lại chẳng thấy tăm hơi của phú ông đâu cả. Chỉ có bà cả thôi. 1.000 quan mà bà ta không xuất tiền giấy hoặc là bạc nén. 1.000 quan, toàn những đồng xu mạnh giá nhỏ, đựng trong chiếc thùng lớn. Bà hai phải khổ sở kéo dê từng chút một. Sức của bà yếu, lại cộng thêm chốt không chặt, nên ra đến bậc thềm một cái là chiếc thùng lăn lông lốc xuống dưới sân. Cả 1.000 quan bắn tung tóe ra. Bà hai điên lắm, nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhặt nhạnh từng đồng. Bà cả óng ẻo bước qua, bước chân thế nào vừa vặn dẫm lên tay của bà hai. Bà tay bà nghiến, bà dồn lực xuống gót giày. Bà hai đau đến ứa cả nước mắt. Bà cố nhẫn nhịn mong đợi phụ ông đi qua để được thương xót. Ai ngờ phụ ông vừa tới, thái độ của bà cả đã quay ngoắt 180 độ. ngọt nhạt chị em, cúi xuống nhặt tiền hộ bà hai. Thằng Quất đâu? Ông cho mày ăn mày uống đàng hoàng, mà mày ngu thế hả con? 1000 quan cậu đi hỏi vợ, mà mày xuất tiền lẻ thế này, thì mặt mũi ông để vào đâu? Phu ông cáu gắt, Quất chẳng dám biện minh nửa lời. Lão Tám quản gia vội rút cho bà hai 1000 quan tiền mặt, rồi gọi mấy đứa ra nhặt xu lẻ ở dưới sân cho bà thổng. Cả hai bà cũng ngồi đó, nhưng phu ông lại chỉ đỡ mỗi bà cả. Đã thế trước mặt bao nhiêu người làm trong nhà, công chẳng thèm nể nang gì sất, ôm ôm chọc chọc rõ tình cảm. Bà hãy ức nổ bong bóng mắt, là bà thích phu ông trước mà. Từ ngày xưa ngày xưa, phu ông xuống nhà quan lớn chơi, bà đã phải lòng của phu ông rồi. Bà coi tiểu thư như là em gái, bà chăm bẵm hầu hạ nó, từ cái tã bà cũng thay cho nó. Vậy mà nó lớn rồi, nó đẹp, nó lại quyến rũ phu ông của bà. Bà hay căm hận, lèn vào bụi chuối gần phòng của bà cả, lấy ra một chiếc hình nộm có viết tên Đinh Phi Yến cùng với ngày tháng năm sinh. Đoạn bà đâm vào cái kim lên đó, rồi lén lút vùi xuống đất. Số của bà kể cũng nhỏ, chưa kịp vùi tay đã bị cậu cả bắt quả tang. Cậu hung hăng đấm cho bà vài quả, rồi ra sức đào bới. Bà ngó trộm cậu, bụ bẫm trắng trẻo, xinh trai quá đi mất. Cái mũi này, cái khuôn miệng này là của phú ông chứ ai, cứ như là đúc ra một khuôn vậy. Thảo nào phú ông cưng cậu đến thế. Cậu ở nhà trên chắc được ăn sung mặc sướng lắm. Xem kìa, mới tí tuổi đầu đã ra dáng cậu chủ. Oai quá, bà mừng cho cậu quá. Bao nhiêu muộn phiền trong bà bỗng tan biến. Bà rụt rè toan chạm vào má của cậu, mà cậu lại cáu khỉnh hất tay của bà ra, rồi bực bội quát. À, hình nộm sao? Bà định chủ ẻo bu tôi chết sớm hả? Cái loại đàn bà độc ác, bu tôi nói không có sai mà. Bà định tiến lại gần cậu, mà cậu trốn bà như trốn hồi. Tim của bà như có lưỡi dao sắc cứ dần cứ mòn. Cậu dọa cậu sẽ mác bu để trị tội bà. Bà vội vàng bảo chữa bu cậu mới là kẻ tiểu nhân. Có lẽ bà quá nóng giận nên nghĩ chưa thấu. Bu cậu dù gì cũng là bu cậu. Bu Đinh Phi Yến của cậu đẹp như là hoa như ngọc. Sao cậu có thể tin lời một con quỷ xấu xấu bẩn bẩn bôi nhỏ bu mình? Cậu tát bà. Không phải đó là lần đầu tiên cậu đánh bà. Sức của cậu cũng chẳng đáng là bao. Nhưng bà thấy đau ghê lắm. Cảm giác ấy nó tê buốt tới từng lớp da thịt. Bà gạt nước mắt kéo cậu lại. Hai tay của cậu bị bà kiềm chặt. Ban đầu cậu còn vùng vằng, nhưng một lúc sau nghe được mấy lời đường mật thủ thỉ của bà, bỗng dưng hai mắt sáng rực. Cậu quên khuấy luôn cái chuyện vừa xảy ra, vui vẻ chân sáo chạy về phòng. Tâm trạng của cậu phấn chấn lắm. Sáng hôm sau xuống phố huyện hỏi tiểu thư Cẩm Chi, miệng vẫn cứ cười ngẩn ngơ. Phu ông phu bà nhìn con trai hớn hở, trong lòng cũng rộn ràng theo. Cậu cả là trưởng nam, lại là cháu đích tôn họ Phạm, nên mới đám hỏi thôi cũng đã hoành tráng lắm rồi. Phía trước xe ngựa tấp nập, phía sau gần 50 trai tráng đi theo. Nào là trầu cau, nào là lợn mán, chưa kể năm hòm vàng lớn, 10 thùng bạc nén, cộng với vô số trang sức đá quý đi kèm. Quan bát phẩm đón con rể tương lai từ đầu ngõ. Tiếng trống tiếng kèn ý à ý ới, tiếng pháo hoa nổ lộp bộp nghe đến vui tai. Từ ông ngoại cậu là quan thất phẩm, từ các quan lớn có móc mặt trong huyện đều tụ tập đầy đủ, không khí tất bật rôm rả lắm. Trong khi đó cũng là người đi hỏi vợ, nhưng nhà cậu hai chỉ có 3 người, cậu, Bu và Vũ Năm. Lẽ đời mà, cháu của tội phạm sát nhân thì đâu thể bì được với người bình thường, huống chi là so với con cháu nhà quan. Trầu cau của nhà chồng, nhành phong lan lớn do cậu hai hái được trên núi về. Lợn mán đôi gà rừng cũng là cậu bắt được chiều qua. 1000 quan được phú ông cho thì lễ vật còn lại là cậu tự kiếm hết. Bà Yến ban sáng còn bận lo cho cậu cả, nên không có thời gian quán xuyến hết mọi việc. Phú Năm nhân cơ hội canh bà đã thức giấc, chạy xuống nhà bà Phúc giúp cậu hai chuẩn bị các thứ. Cậu ngoan lắm, nhân lúc Vú vo gạo, cậu giúp Vú làm gà mổ lợn. Cậu còn đục sẵn trái dừa để Vú đổ xôi cho thơm. Cậu ít nói nhưng Vú lại cứ thích tâm sự chuyện trò với cậu, tại Vú cảm thấy cậu là người biết lắng nghe. Ăn hỏi xong tháng sau rước cô Trâm về, là có người bầu bạn rồi cậu hai nhỉ. Cô Trâm không được nhu mì như những đứa con gái khác, nhưng mà tháo vát nhanh nhẹn. Cô ấy sẽ lo được cho cậu hai và Bu cậu, cậu cũng đỡ vất vả. Chẳng ai hoàn hảo cả đâu cậu à. Cậu hai đã nghe các cụ có câu: thân em như hạt mưa sa, hạt rơi đại cát, hạt ra ruộng cày. Cây cầu đó ý chỉ phận đàn bà nhỏ bé của chúng tôi đó. Tội lắm, cậu nhớ đối xử tốt với cô ấy nhé. Mai sau có nạp bà hai bà ba thì cũng đừng lơ là bà cả nha cậu. Vũ dặn đi dặn lại, cậu hai chỉ cười thôi. Lúc mọi thứ gần xong xuôi, bà mới vươn mình tỉnh giấc. Bà chải tóc trang điểm rồi đủng đỉnh đi đằng trước. Vũ nằm với cậu hai bê đổ theo sau. Phấn son của bà hai dùng toàn là gửi người mua ở dưới phố huyện đó. Nhà thì nghèo rất mồng tơi, mà bà tiêu hoang kinh lên được. Tội nghiệp cậu hai làm quần quật cả ngày cũng không đủ tiêu. Vũ nghĩ mà ức thay, nhưng vẫn tôi tớ đâu dám ý kiến. Xa xa cụ Chí ngồi vắt vẻo trên ngọn dừa, nhòm thấy cậu Lâm sắp sang nhà mình, liền hét lên rõ to. Dùng cũng hớn hở vỗ tay gọi vọng xuống. Hai đứa trẻ con lít nhít, chẳng hiểu làm cách nào mà chúng nó đưa nhau lên đó được. Trầm ở trong buồng nghe tin hồi hộp muốn ngạt thở. Không với cái tục lệ chết dẫm, chắc mợ hai tương lai la vọt ra ngoài đón chồng rồi cũng nên. Cậu Lâm đem phong bao tới để phát cho cụ Chí và Dung. Bọn trẻ con sung sướng reo ầm ĩ. Cây trang đang chừa nhưng vợ chồng nó từ thôn bên về chia vui với chị Trâm, bà Trinh, rồi lao ra ngõ hồ hởi đón khách. Bà Phúc nhìn thấy cánh cổng ọp ẹp, chợt bĩu môi cái rõ dài. Bà cũng kiệm lời y như cậu hai vậy. Thủ tục từ đầu tới cuối đều là Vũ Năm trình bày thương lượng. Nhà cậu hai nghèo nhưng lấy vật cậu kiếm đủ cả, lại toàn là đồ tốt, nên Bù Trâm khá hài lòng. Khổ nỗi cái hộp đựng tiền đó, khi mở ra lại chỉ có 100 quan tiền. Chị Phúc, chị nhầm mà, phụ ông đã hứa là 1000 quan. Thì 1000 quan đó còn gì? Bà hai ngơ ngác hỏi lại. Bà Trinh lắc đầu bảo đâu có. Bà hai bực bội xỉa đều. Có khi bà nãy mang vào trong buồng chị biển thủ rồi ấy chứ, định lấy thêm 900 quan nữa cơ hả? Khôn như chị thì bao giờ mới chết. Phú Năm biết Bù Trâm không phải là loại người như vậy. Phú vội nháy cậu hai chạy về tìm. Có khi lúc sáng bận bịu nhiều việc, lại đánh rơi ở chỗ nào rồi. Trâm bèn lo lắng ngó ra cửa. Mặc dù Vũ với vợ chồng cái trang ra sức khuyên giải, mà Bù Trâm với bà hai vẫn chửi nhau ghê quá. Đỉnh điểm là Bù chỉ thẳng mặt bà hai mà quát lớn. Này nhé, đây ít nhiều cũng không phải cái loại chó phản chủ. Trâm nhà tôi thiếu quái gì sai hỏi. Nhà bà nuốt lời trước đây, tôi cũng đã không thèm nói. Mang hết đồ về cho tôi mau, cút cho tôi. Dung Chí nghe thấy người lớn quát nhau, run sợ cầm cập. Hai đứa lén đút sắt tay nhau bỏ trốn ra đống rơm. Mắt tròn xoe nhìn nhau, im thìn thít. Cậu hai kiếm một hồi không thấy 900 quan tiền, liền chạy sang nhà Trâm báo cho Vũ Năm. Bù Trâm càng làm dữ. Trâm ở trong buồng hoảng quá lao ra năn nỉ Bù, chấp nhận 100 quan mà Bù nhất định không chịu. Trăm là trăm thế nào? Mì ngốc lắm, trở về làm dâu đã bị chèn ép thế này, thử hỏi mấy bận nữa bị người ta bắt nạt, là con của người nhà ta rồi, thì Bù can thiệp làm sao cho mi được? Trầm ứa nước mắt, chẳng dám cãi. Bù Trầm quay sang chỉ trích cậu hai. Có mấy đồng tiền ăn hỏi mà nhà cậu cũng chơi bẩn thế hả? Cậu đừng tưởng cậu được nhiều gái thôn để ý mà làm cao nhé. Tụi nó ghẹo cậu thôi, chứ chẳng ai dám lấy cậu như Trầm nhà tôi đâu. Cậu thử nghĩ mà xem, lấy cậu rồi mấy đời mấy kiếp sau mới ngóc đầu lên được hả cậu? Cậu hai lặng thinh. Vũ Năm xót thay cho cậu. Bà hai liếc thấy con trai bất chợt cảm thấy thương. Con mụ bán bún này cũng ghê gớm thật. Cứ tưởng có thể cả Vũ lấp miệng em, dồn ép để mụ ta câm nín mà nhận 100 quan. Ai ngờ sự việc lại ầm ầm lên như vậy. Cậu Lâm không dứt được Trâm, thì cậu Hưng còn tư tưởng, còn vương vấn. Tương lai của cậu còn gặp bất chắc. Bà hai thở dài. Vì cậu cả, vì cậu hai, bà đành nhỏ nhẹ xuống nước trước. Ấy ấy, Bù Trâm bình tĩnh. Từ nhỏ thương nhau thì mình người lớn ai lại làm khó. Tiền chị không lấy, tôi cũng không lấy, thì chắc chắn là có kẻ thứ ba giờ trò mèo rồi. Thôi thì tôi xin khất chị. Nội trong một tuần tôi sẽ tìm được đủ 1000 quan giao cho nhà chị. Chị thấy thế nào? Phú Năm, Trâm và vợ chồng trăng toàn hùa vào lựa lời ngon ngọt. Bù Trâm cũng nghe xuôi xuôi, ngẫm nghĩ một hồi liền chịu gật đầu thỏa thuận. Tuy rằng hôm nay chưa đâu vào đâu, nhưng lễ chót mang sang rồi nên bà mời khách ở lại dùng bữa, coi như là làm thân đi. Dù sao sau này Trâm cũng về nhà người ta, quan hệ căng thẳng quá cũng chẳng hay. Chị Trang, anh Toàn hồ hởi gọi các em. Chí Dung ở bên ngoài nhảy vào phụ Bù dọn mâm dọn bát. Chị Trang bẹo má trêu Dung sang ăn trực nhá. Dung đỏ mặt thỏ thẻ bảo em xin anh Chí rồi mà. Đúng vậy, em cho Dung sang ăn nhà mình đó. Chị không được đuổi Dung về đâu. Em là trưởng nam, em có quyền á. Chị Trang đi lấy chồng rồi, bố bảo chị là dân thôn bên ấy rồi. Dạ, thưa cậu Chí. Anh Toàn đáp. Chị Trang vừa múc canh vừa cười ngất. Chị Trâm thì không biết từ lúc nào đã lôi được cậu Lâm ra bên ngoài bụi chuối. Rồi hai má của chị hồng hồng, ngượng nghịu mãi mới dúi được cho cậu một chiếc khăn tay, có thêu một đôi uyên ương. Từ thuở bé đến giờ, chị chứng kiến không biết bao nhiêu là đám hỏi ấy chứ. Cái khúc hai bên trai gái trao lễ vật cho nhau luôn là cái khúc chị ngưỡng mộ nhất. Rồi cũng tới lượt mình, chị háo hức mấy ngày liền, cứ trông mong cho đến giây phút này mãi thôi. Khổ nỗi hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Cậu hai chẳng chuẩn bị gì cho chị cả. Chả nhẽ cậu suốt ngày lo làm ăn nên chưa bao giờ nghe được tục lệ chuyển tay trong thôn. Chị giận lắm, chị mè nhau một thôi một hồi, mặt xị như cái bị đòi công bằng. Tủi thân tôi chết mất, cậu hai thơm đền bù tôi đi, thơm vào má cũng được nha. Ngọt như mía lùi vậy mà cậu hai không hề động tâm. Đấm cậu, cậu mặc kệ, đá cậu, cậu không tránh. Cậu chỉ trầm ngâm bảo cho cậu xin lỗi, hôm khác cậu sẽ đền. Trầm hơi nguôi nguôi, léo đéo đi theo cậu vào bên trong nhà. Bữa đó Trầm gắp thức ăn cho cậu nhiều tới mức bị Bu và các em chọc hoài luôn. Chọc với Trầm thiên vị cậu, chập Trầm chưa về tới nhà cậu mà đã quên nhà mẹ đẻ rồi. Phú nằm quan sát mở hai tương lai, thấy ấm lòng lắm. Giờ Phú chỉ mong sao Phú ông nhanh về để bắt được kẻ trộm tiền thôi, sớm thành toàn cho cậu mà. Phú trông mãi đợi mãi, rốt cuộc 3 ngày sau cũng đợi được. Đám ăn hỏi của cậu cả rất thuận lợi. Phú ông còn chưa mừng được bao lâu đã phải nghe chuyện không vui của cậu hai. Những 900 quan tiền lận, ai mà dám to gan như vậy. Phú ông giận lắm, sai mấy đứa thân tín lục soát nhà trên nhà dưới. Gan lớn thật, giấu kỹ thật, cả mấy canh giờ rồi vẫn chưa tìm thấy. Khôn hồn khai ra ông còn cho khoan hồng, chứ đừng để đến lúc ông bắt được. Người làm xếp kín cả một sân, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Phú ông nghiêm lắm, chuyện trong nhà e rằng trưởng thôn cũng chẳng quản được. Phú nằm lấy hết sức can đảm lý nhí thưa gửi. Bẩm ông còn chưa tìm ở chỗ của bà cả. Bà hai mắng Vú nhỏ lời thôi, nhưng giọng bà thì lại rất to. Vú buồn cười nhí, tiểu thư là con nhà quan, làm gì có chuyện tiểu thư làm cái việc hèn mọn như thế. Nào đâu có cái chuyện chị ấy so đo với tụi tôi. Thầy nó à, thôi không cần soát đâu, em tin chị Yến trong sạch. Phúc đúng là phúc, mặc dù thỉnh thoảng Yến có đanh đá, có đành hanh chảnh chọe, nhưng Phúc lúc nào cũng nghĩ cho Yến đầu tiên. Phúc làm cho Kim cảm động quá. Ngược lại Yến ngồi bên cạnh mặt đã tím tái rồi. Miệng thì nói tin tưởng, nhưng giờ lục cả nhà không thấy, lại chiếc lục phòng của bà, khác nào ngầm mỉa mai bà lấy tiền của bu con nhà nó. Con Bưởi bên cạnh ra sức quạt mà bà vẫn điên. Bà sai con Thuận cứ việc vào trong phòng bà mà soát. Bà có mơ cũng không ngờ nó lại kiếm được cái hộp lạ hoắc từ gầm giường của bà. Bên trên sấp kín 100 quan tiền, bên dưới là hình nộm châm kim, có để tên tuổi và ngày tháng sinh đẻ của bà hai. Ánh mắt của Phú ông nhìn bà chưa bao giờ thất vọng đến vậy. Phú nằm liếc qua cái hộp mà lạnh toát cả người. Bà cả nhìn thì xinh đẹp mà tâm địa độc ác thật đó. Lần này thì tới ông trời cũng không giúp được bà ấy rồi. Đáng đời. Bà hai nước mắt ùa về như nước lũ, khóc tức khóc tưởi. Chị Yến ơi là chị Yến, chị có thù có oán gì với em thì em cũng xin chịu, em chết em cũng cam tâm. Nhưng sao chị lại nỡ phá cậu thế hả chị? Dù gì cậu cũng là cốt nhục của Phú ông, xét cho cùng thì chị cũng là mẹ cả của cậu mà, sao chị lại nỡ như thế? Phải kẻ khác rơi vào cảnh này chắc bị đánh cho nhừ tử rồi. Nhưng bà cả khúc xương khúc thịt của Phú ông, mọi việc đâu có êm xuôi như vậy. Phú ông cố nén giận, chậm rãi hỏi lại một lần nữa, cho bà cơ hội để giải thích. Bà cũng muốn thanh minh lắm, tiếc rằng liếc qua thấy con trai đang run cầm cập, lại không đành lòng. Bà thở dài gật đầu thừa nhận. Là bà. Chính bà đã lấy 100 quan tiền đó. Chính bà đã làm hình nộm hại bu cậu Lâm. Người hầu kể hạ được một phen bản tán xôn xao. Thằng Quất ấp úng hỏi ông có phải mang roi lên theo gia pháp hay không. Roi mây cứng nhưng mà dẻo lắm, vụt một phát nghe thấy tiếng vun vút. Tội của bà cả phải chịu 50 roi là ít, chịu xong chẳng biết là thành hình người hay thành hình ngợm nữa. Mặt cậu Hưng tái xanh tím tái, cậu Toan mở miệng thú tội mà bị bu cậu ngăn lại. Bu thương cậu còn nhỏ, bu sợ lộ chuyện nên bu một mực nói Bảo ra bu ngứa mắt với bà hai, thành ra một phút bốc đồng. Thầy cậu thấy bu cậu khóc lóc, tự dưng ruột gan quặn thắt. Bà hai sợ xui hỏng bỏng không nên cũng nức nở khóc theo. Thầy nó ạ, thầy có thể phạt bất cứ ai trên đời này, nhưng xin thầy nó đừng ra tay với tiểu thư. Tiểu thư là lá ngọc cành vàng, chỉ sợ không có chịu nổi. Thôi thì em xin nhận roi thay cho tiểu thư. Một câu phát biểu của bà hai, nếu như phú ông không phạt bà cả thì khác nào tự nhận mình thiên vị, ngày mai mặt mũi đâu mà ra đường. Một câu phát biểu của bà hai cũng khiến cho già trẻ gái trai đều tấm tắc khen ngợi. Phải người bình thường chắc xông lên cào cấu cắn xé bà cả rồi ấy chứ. Đằng này tấm lòng của bà hai lại từ bi đến vậy, thật đáng để cho người ta ngưỡng mộ. Chỉ có bà cả là không nghĩ thế. Cách đây mấy chục năm, có khi bà còn ngây thơ như vậy. Nhưng bà của ngày hôm nay, thà để tụi nó đánh chết còn hơn ngậm ngùi cúi đầu nhận lỗi cái loài chó phản chủ đó. Bà cả ngang bướng hại phụ ông phát điên, tuy nhiên ông cũng chẳng nỡ dùng roi quất bà. Suy cho cùng đành bực bội sai người làm rong lòng bà trong tử đường, phạt bà quỳ ba canh giờ. Cả nhà giải tán dần, đứa ghét bà thì hả hê sung sướng, người thương bà thật lòng thì tính ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gan dạ nhất chắc là con bưởi, chỉ có nó mới dám bỏ qua dậu mồng tơi chui vào với bà. Thời khắc nhìn thấy nó, bà ứa cả nước mắt. Bà ăn bánh không bà, con mang bánh rán vào cho bà này. Bà chán nản lắc đầu. Con bưởi buồn thiu cất bánh vào trong túi, cầm cụi lôi ra một chiếc gối bông mềm mại đặt xuống đất, rồi ngọt giọng dỗ dành bà quỳ lên đó cho đỡ đau chân. Bà chẳng hề nhúc nhích, bà sụt sùi hỏi nó: Ông xuống chỗ bà hai rồi à? Không ạ, nhưng mà đêm nay bà hai ở trên nhà lớn hầu ông. Bưởi thành thật trả lời. Thực ra cả bánh lẫn gối đều do ông xui nó mang đến cho bà. Nó muốn kể cho bà nghe lắm, nhưng nó sợ bị ông đuổi đi nên không dám hé răng. Dù sao cái nhà này ông cũng là người to nhất. Nó quan sát thái độ của bà cả một hồi, rồi lật đật chui ra, chạy qua chỗ phụ ông báo cáo tình hình. Bà hai đang xoa bóp chân cho chồng, đột nhiên bị đuổi ra ngoài như người lạ. Bên trong bưởi với phụ ông thì thả thì thụt. Bưởi trình bày tới đâu, phụ ông não nề dầu dĩ tới đó. Cái người đâu mà dỗi dai, sắp làm mẹ chồng rồi, cứ thế này mai sau con dâu nó cười cho thối mặt. Yến ơi là Yến, phải chăng lỗi là do ngày xưa kim cương Yến quá nhiều? Thôi thì rèn rũa một chút cũng không sao, cho cái tính nó mềm đi. Phụ ông thở dài, lần này ông quyết không đi thăm bà cả, mà chỉ tìm lọ cao đưa cho con bưởi, bảo nó giữ cẩn thận, nhớ đêm bà bị đau chân thì xoa bóp cho bà. Con bưởi vâng dạ chào ông. Lúc nó ra ngoài thì bà hai có giữ lại hỏi chuyện, nhưng con bé nhất định không khai nửa lời. Nó khiến cho bà tức lộn ruột. Cái con thiểu năng này chứ, còn ở cái nhà này ngày nào bà còn cảm thấy chứng tai gai mắt ngày ấy. Cứ đợi đó, sau này có cơ hội bà sẽ cho ra đi ở hết cả lũ. Đợt đấy phụ ông triệu bà hầu 9 ngày liên tiếp, bà cả cũng không có động tĩnh xuống nước, nên mâu thuẫn giữa phụ ông và bà cả ngày càng lớn. Phụ ông hàng đêm nghe bà hai ngọt nhạt, tâm tình cũng thương bu con bà hơn. Đỉnh điểm là phú ông quyết định đích thân ra mặt hỏi vợ cho cậu hai. Đám hỏi đã có phú ông thì tất nhiên nó phải long trọng. Cậu hai cưỡi ngựa đằng trước, kiểu đó giúp phú ông đi theo bà hai. Vàng bạc châu báu tuy thua xa hôm cậu cả xuống huyện, nhưng so với phong tục ở trong thôn thì cũng là hoành tráng lắm rồi. Già trẻ gái trai nô nức ủa ra hai bên đường, vừa ngó nghiêng vừa vỗ tay chung vui. Riêng bu châm thì ruột gan cứ phải gọi là mát rưỡi rưỡi. Trâm thì sướng khỏi phải nói, nhất là cái lúc trả nước xong xuôi, cậu hai níu áo của Trâm rủ ra ngoài bụi chuối, tim của Trâm tưởng như nhảy ra ngoài lồng ngực. Đêm hôm kia vừa nghe cây dung ba hoa, cậu hai mới kiếm được viên đá quý trên núi, thuộc loại hiếm lắm, màu đỏ rực rỡ rất đẹp. Dung phấn khởi ti tuyên rằng cậu mà bán đi thì được ối tiền, rồi cậu sẽ mua bánh đa kê cho nó. Trâm cũng phấn khởi theo, hy vọng cậu mua bánh đa kê thừa tiền, cậu sẽ mua lễ vật trao cho Trâm. Đúng như Trâm đã dự đoán, cậu hai thực sự giữ lời. Bữa trước cậu khất, bữa nay cậu đền thật. Chỉ là không ngờ được thứ cậu đền lại mỹ miều ngoài sức tưởng tượng của Trâm. Cầm trên tay chiếc vòng lấp lánh ánh đỏ được mài giũa cẩn thận, hai má của Trâm ửng hồng. Làm được một thứ đồ tuyệt mỹ thế này chắc mất nhiều công lắm, thà nào tay của cậu bị chảy mấy chỗ liền. Nhưng quan trọng không phải thế, quan trọng là vật quý giá như vậy nếu đem xuống phố huyện bán nhất định kiếm được 500-600 quan tiền là ít. Vậy mà cậu hai lại tặng Trâm, Vật quý giá như vậy đến con gái trưởng thôn còn chẳng có, thế mà Trâm lại có. Trâm run lắm, giọng cũng lạc hẳn đi. Cậu hai đeo cho tôi với. Cậu hai ngại hay sao ấy? Tai của cậu đỏ rực, cậu ấp úng bảo chị tự đeo đi, thích tay nào thì đeo tay đó. Trâm bĩu môi nhưng chẳng thèm chấp cậu luôn. Trâm tự đeo vào cổ tay phải của mình, đeo xong lâu rồi mà cứ ngẩn ngơ ngắm mãi, đẹp quá là đẹp luôn. Cậu cũng cười, cậu nói màu đỏ rất hợp với Trâm. Trâm đáp thực ra tôi thích màu đỏ nhất đấy. Đoạn thẹn thùng chạy xuống bếp khoe khoang với các em. Chàng dùng được một phen ghen tị, nổ đom đóm mắt. Cụ Chí có vẻ không hài lòng, bà chân bốn cẳng chạy lên nhà tìm cậu hai, hỏi thăm chỗ khai thác đá. Cậu cả trốn sau bụi rơm suốt từ sáng đến trưa, thấy cậu hai và Trâm cứ chốc chốc lại lấm le lấm lét nhìn nhau, mà trong lòng như cắt tượng khúc ruột. Cậu khóc. Từ khi sinh ra chưa bao giờ cậu khổ đến như thế. Cậu chạy về nhà ôm Bú Yến nức na nức nở. Bú ơi là Bú, tình hình này tháng sau Trâm của cậu thực sự là người của người ta rồi. Nó được ôm Trâm của cậu đó Bú. Làm thế nào bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Bú giúp cậu với Bú ơi. Cậu không chịu đâu, cậu chết mất đó Bú. Trâm không là của cậu thì cũng không là của ai hết. Hay là Bú nghĩ cách đuổi Bú con thằng hai đi biệt xứ đi Bú. Bú cũng không thích Bú thằng hai mà. Đi Bú, van Bú đó. Xin hân hạnh cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe và xin quý vị tiếp tục quay trở lại để chờ đón phần 3 của câu chuyện này.